Đào trước sinh xuân, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra ngoài chơi, thẩm trước không nghĩ biểu ca lại đột nhiên nhớ tới muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi. Thẩm trước có điểm tâm động, bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng mấy năm này đừng nói là ra cửa, liền là cửa phòng đều không có đi ra. Bất quá nàng vẫn lắc đầu nói, từ bỏ, biểu ca thân thể không tốt, vẫn là phải nghỉ ngơi thật tốt, mà lại thầm trước đi ra ngoài cũng không phải vì chơi. Nàng khi còn bé quấn lấy biểu ca đi ra ngoài, thuần túy là nghĩ rèn luyện thân thể, dự phòng chính mình cùng biểu ca cận thị. Cổ đại y học không phát đạt, lại không có kính mắt, thầm trước cũng không muốn chính mình biến cận thị. Bởi vậy nàng một mực chú ý mình dùng trước mắt ở giữa. Biểu ca quyền không rời tay. Nếu là không có mình mỗi ngày đốc thúc lấy nhường hắn đi ra ngoài, hắn sớm cận thị, Mộ Trạm không biết nên khóc hay cười. Đến cùng là ai tại yêu yêu trước mặt nói huyên thuyên. Tiểu nha đầu nhìn mình ánh mắt, thật giống như chính mình không còn sống lâu nữa. Hắn là lấy người yếu nhiều bệnh hình tượng gặp người. Nhưng người yếu nhiều bệnh lại không có nghĩa là sắp chết. Mộ Trạm quyết định chờ yêu yêu sau khi trở về. Muốn phái người đi hỏi nàng một chút người bên cạnh. Thẩm trước bên người phục vụ hạ nhân hơn phân nửa đều là Mộ gia người. Mộ Trạm có thể rất nhẹ nhàng biết thẩm trước bất luận cái gì bí mật. Nhưng Mộ Trạm rất ít làm như thế. Hắn chỉ làm cho người bên cạnh chú ý thẩm trước an toàn. Khác hắn rất ít hỏi đến. Đây là từ phụ thân trên thân có được kinh nghiệm. Năm đó phụ thân liền là để cho người ta không rõ chi tiết ghi chép mẫu thân tình huống. Kết quả mẫu thân phát hiện sau tức giận đến đem bên người người hầu toàn bộ đuổi đi. Mẫu thân lúc đầu tính tình liền nhạt. Phát sinh việc này sau càng là trọn vẹn một năm không có liên hệ phụ thân. Thẳng đến về sau phụ thân đến kinh xin lỗi, nàng mới miễn cưỡng tha thứ phụ thân. Có phụ thân trước đây xe chi dám. Mộ Trạm liền rất ít hỏi đến thẩm trước việc tư. Lại nói phụ thân là lo lắng mẫu thân mới như vậy. Yêu yêu ngay tại kinh thành. Một khi có chuyện gì hắn lập tức có thể biết. Cũng không cần thiết. Nhưng bây giờ xem ra. Hắn tựa hồ có chút sơ sót. Nhường những cái kia tiểu côn trùng thế mà chui vào yêu yêu nơi đó đi. Mộ Trạm cười nhạt một tiếng. Ta hiện tại thân thể cũng không tệ lắm. Ngươi không cần lo lắng cho ta thân thể. Ngươi muốn đi nơi nào chơi? Chúng ta đi phiên chợ đi một chút như thế nào? Đi vùng ngoại ô thời gian quá dài. Mộ Trạm ngược lại là không quan trọng giờ nào về nhà. Nhưng nàng không được. Thẩm trước lắc đầu nói. Ta không muốn đi phiên chợ. Nếu không chúng ta tại vương phủ bên trong tản bộ. Thẩm trước không thế nào yêu đi phiên chợ. Quá nhiều người. Nàng tình nguyện đi vùng ngoại ô giải sầu. Bất quá bây giờ thời gian không kịp. Nàng vẫn là tại vương phủ vườn hoa dạo chơi đi. Cũng coi là cái cỡ lớn vườn hoa. Mộ Trạm khẽ vuốt cằm. Cũng tốt. Bọn hắn dù sao chỉ là biểu huynh muội, không phải thân huynh muội, bị người nhìn thấy cùng nhau du lịch. Đối yêu yêu thanh danh cũng bất lợi. Thẩm trước đứng dậy nói. Biểu ca, ta nhường thất thúc dìu ngươi. Mộ Trạm đối đầu thẩm trước ân cần con ngươi. Thanh tịnh thấy đáy trong mắt tràn đầy đều là đối với hắn thân thể lo lắng. Mộ Trạm trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Không cần, ta có thân vệ. Người yếu nhiều bệnh liền người yếu nhiều bệnh đi. Nhà đầu này ngốc như vậy. Muốn thật nói với hắn thân thể của mình thật là căng tốt. Không chừng nàng không gạt được. Sẽ bị những cái kia đến đây thăm dò mình người moi ra lời nói tới. Thẩm trước đi theo Mộ Trạm về phía sau vườn hoa. Cố Vương Phi qua đời nhiều năm. Cho dù Mộ Trạm cho tới bây giờ không có phân phó hạ nhân sửa đổi vườn hoa thực vật. Mấy năm xuống tới vườn hoa cũng đại biến dạng. Thẩm trước đó gieo xuống cây giống cũng đã lớn thành đại thụ. Rất dùng nhiều đều bởi vì dáng dấp quá lớn. Mà bị thợ tỉa hoa từ trong chậu rời cắm tới đất bên trong. Thẩm trước mắt cúi xuống nhìn xem những này dáng dấp cành lá rậm rạp hoa mộc. Nhớ tới kiếp trước biểu ca qua đời. Trấn Bắc Vương Phủ không có chủ nhân sau bọn hạ nhân cũng đều tàn. Lớn như vậy Vương Phủ triệt để bỏ hoang rồi. Vậy sẽ tiêu nghị còn không phải Trấn Quốc Công. hắn cũng không thích chính mình quá phận thân cận Trấn Bắc Vương phủ. Thẩm trước chỉ có thể rời vài cọng gì khi còn sống yêu nhất hoa cỏ. Còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng khô héo. Nghĩ cùng chuyện cũ, Thẩm trước thổn thức không thôi. Nếu như đời này biểu ca có thể vượt qua nan quan, nàng cũng không cần lo lắng vương phủ sẽ hoang phế. Yêu yêu, Mộ Trạm thanh âm truyền đến. Thẩm trước ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái có chút quen mắt phụ nhân thần thái cung kính đứng tại dưới hiên. Thẩm trước nghiêng đầu không hiểu nhìn qua Mộ Trạm. Biểu ca thế nào? Mộ Trạm nói, đây là Cẩm Tú các cùng Châu Ngọc các trưởng quỹ. Các nàng mang theo chút cửa hàng áo trong phục đồ trang sức kiểu dáng đến. Ngươi xem một chút có gì thích, ta làm cho ngươi quần áo mới. Mẹ hắn tâm tình không tốt thời điểm liền yêu làm quần áo đồ trang sức. Yêu yêu là mẫu thân nuôi lớn, hẳn là tính tình cùng A Nương không kém bao nhiêu đâu. Thẩm trước nghe vậy khẽ giật mình, lập tức từ chối nhã nhặn nói. Biểu ca không cần, trên người ta quần áo và đồ trang sức đủ. Thẩm trước đối quần áo đồ trang sức không phải quá để tâm. Cũng chưa từng có một bộ quần áo xuất hiện trước mặt người khác về sau liền sẽ không lại mặc tình huống. Nàng chán ghét loại này phô trương lãng phí. Mộ Trạm cười một cái nói. Người yên tâm, làm cho ngươi mấy bộ đồ trang sức quần áo ta vẫn là làm được lên. Thẩm trước gặp Mộ Trạm một mặt kiên trì, cũng không muốn tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên cùng biểu ca tranh chấp. Nàng gọi đến hai người trưởng quỹ nhìn các nàng mang tới mục lục. Thẩm trước này lại cũng nhớ tới nàng vì cái gì cảm thấy hai người này nhìn quen mắt. Bởi vì Thẩm gia mỗi cuối năm thời điểm đều sẽ mời hai người này tới cửa, cho nhà tỷ muội làm quần áo đồ trang sức. Mỗi năm gặp chẳng phải nhìn quen mắt sao? Hai vị trưởng quỹ nhìn thấy Thẩm trước cũng có chút giật mình. Thẩm gia thất nương tại sao lại ở chỗ này? Bất quá hai người cũng không nhiều nghe ngóng. Muốn làm nhà giàu sang sinh ý, khẩn yếu nhất liền là không thể có quá thật tốt quan tâm. Mộ Trạm đại thủ bút cho Thẩm trước định 3 bộ đồ trang sức cùng 5 bộ quần áo không nói. Còn muốn nhường hai người trưởng quỹ mỗi tháng tới cửa một lần, cho nàng làm một bộ quần áo, đánh một ít đồ trang sức, nhưng bị Thẩm trước kiên định cự tuyệt. Nàng cũng không phải một người ở Thẩm gia còn có như vậy nhiều tỉ muội. Nàng nếu là mỗi tháng đều có quần áo mới cùng đồ trang sức, nàng những tỉ muội kia khẳng định sẽ đỏ mắt. Làm không tốt còn muốn cùng với các nàng chia sẻ chính mình quần áo mới, mới đồ trang sức. Nói mình hẹp hòi cũng tốt. Dù sao Thẩm trước không vui mình đồ vật bị Liễu thị nữ nhi phân đi. Mộ Trạm buồn cười nhìn xem phát cáu yêu yêu. Người không thích quá gây chú ý, liền để các nàng tại cửa hàng bên trong làm. Làm xong ta lại phái người đưa tới. Theo Mộ Trạm ý nghĩ, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải sự tình. Liễu thị là Hà Đông Liễu thị bàng chi, dù miễn cưỡng cũng coi như thế gia nữ, nhưng gia cảnh bình thường, nàng liền lời nhận biết mấy cái. Dạng này người tốt nhất lôi kéo, chỉ cần cho chỗ tốt đủ nhiều liền tốt. Liễu thị có thể lớn bao nhiêu khẩu vị, một năm cho hơn mấy bộ đồ trang sức, nàng khẳng định coi yêu yêu là thân nữ nhi đối đãi. Bất quá yêu yêu không thích thì thôi, hắn cũng có khác biện pháp che chở hắn. Hắn trước kia là nghĩ, chỉ cần mình một mực chú ý yêu yêu, Thẩm gia cũng không dám lãnh đạm nàng. Có thể nơi nào nghĩ đến nhường yêu yêu thụ nhiều năm như vậy khổ. Thẩm trước còn không biết biểu ca não bổ nhiều như vậy. Nàng thật không có cảm giác chính mình thụ ủy khuất. Liễu thị làm khó dễ bất quá chỉ là bình thường mẹ kế cùng kế nữ không hợp mà thôi. Náo quá coi như, nàng căn bản không có để ở trong lòng. Mộ Trạm phân phó nhường hai người trưởng quỹ cúi đầu xác nhận. Hai người thậm chí cũng không dám nhìn nhiều Thẩm trước một chút. Thẩm trước nhìn xem biểu ca, nhìn nhìn lại hai người trưởng quỹ. Nàng chần chờ hỏi Mộ Trạm. Biểu ca, Cẩm Tú các cùng Châu Ngọc các là của ngươi cửa hàng. Nàng gặp qua hai cái này trưởng quỹ nhiều lần, cũng chưa từng thấy qua hai người đối nàng tổ mẫu một mực cung kính. Mộ Trạm nói, tùy tiện lái chơi, về sau những này cửa hàng đều cho ngươi. Mộ Trạm cũng không phải khách sáo, hắn muốn những này cửa hàng cũng vô dụng. còn không bằng đều cho nàng đương của hồi môn. Thẩm trước không có lên tiếng âm thanh, biểu ca muốn cho liền cho đi, nàng trước thay hắn thu, chờ hắn tương lai lấy vợ, nàng trả lại cho tàu từ tốt. Thẩm trước tại vương phủ chờ đợi hơn một canh giờ, Mộ Trạm cũng làm người ta đưa nàng về nhà, nàng một cái tiểu cô nương ở bên ngoài đợi quá lâu không tốt. Thẩm trước cũng không có dị nghị, nàng giấu giếm phụ thân đến vương phủ, nếu như chờ phụ thân trở về, lại nhìn thấy chính mình còn không có về nhà, phụ thân khẳng định sẽ tức giận. Nàng vẫn là ngoan một điểm, thừa dịp cha không có về nhà trước trở về, thật tốt dỗ dành hắn, nhường hắn miễn đi chính mình hôm nay chuồn êm đi ra trừng phạt. Thẩm trước đang nghĩ ngợi chính mình hẳn là về nhà làm sao nhận lầm thời điểm, đột nhiên xe ngựa ngừng lại. Thẩm trước nghi hoặc hỏi, đã đến sao? Nàng không phải mới lên xe ngựa sao? Thất nương, trầm thấp mà quen thuộc giọng nam vang lên. Thẩm trước nghe được thanh âm này, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Tiêu Nghị, nàng đứng thẳng người rèm xe vén lên. Ngoài xe thình lình đứng đấy một tên vóc người cao, tuấn mỹ anh khí thanh niên nam tử. Gặp Thẩm trước kinh ngạc nhìn qua hắn, hắn có chút nhíu mày. Thế nào? Vì sao nhìn thấy hắn kinh ngạc như thế? Thẩm trước bách vị tạp trần mà nhìn xem lúc tuổi còn trẻ Tiêu Nghị. Nàng một mực chưa nghĩ ra muốn gặp Tiêu Nghị. Nơi nào nghĩ đến hắn thế mà chính mình tìm tới cửa. Kiếp trước Thẩm trước thuận tổ mẫu cùng ý của phụ thân gả cho Tiêu Nghị. Đời này Thẩm trước lại không nghĩ cùng Tiêu Nghị lại quấn quýt lấy nhau. Bình tĩnh mà xem xét. Tiêu Nghị kiếp trước đối với mình coi như không tệ. Hai người thành thân nhiều năm. Từ trước đến nay đều là Tiêu Nghị chiếu cố nàng. Hắn đối tính tình ngột ngạt, không thế nào chịu nói chuyện, lại đối với mình y thuận tuyệt đối. Khi đó nàng thật sự coi chính mình tại cổ đại tìm được lương nhân. Một lòng liền muốn cùng Tiêu Nghị chân thật qua tháng ngày. Nào biết tiệc vui chóng tàn, ai có thể ngờ tới chính mình thành thân sau thế mà chậm chạp không mang thai. Vậy sẽ Thẩm trước vì mang thai cũng làm rất nhiều cố gắng. Xem bệnh uống thuốc kim kim, liền muốn sớm ngày mang đứa bé. Đáng tiếc vô luận nàng cố gắng thế nào, hai người vẫn là không có dòng dõi. Khó khăn có nàng chờ đợi đã lâu hài tử, lại bởi vì rơi xuống nước mà sinh non. Lúc ấy cơ hồ sở hữu đại phu đều kết luận chính mình là không thể mang thai. Người khác đều khuyên Tiêu Nghị nạp thiếp, có thể Tiêu Nghị vẫn là chưa từ bỏ ý định. Kiên trì nhường đại phu cho mình điều dưỡng nhiều năm. Hắn từng vô số lần cùng mình nói qua, hắn chỉ muốn để cho mình sinh con trai trưởng. Thẳng đến về sau hắn đều 28, hắn người đồng lứa hài tử lại có mấy năm đều có thể thành thân, hắn mới tại rất nhiều áp lực dưới nạp thiếp sinh con. Lấy hắn lúc ấy dưới một người thân phận, hoàn toàn có thể nạp mấy phòng thân phận cao quý thế gia nữ làm thiếp. Có thể hắn vì mình, vẫn là chỉ tìm mấy cái thân phận thấp bình dân nữ tử làm thiếp. Nếu không phải Thẩm trước thái độ kiên quyết phản đối, hắn thậm chí còn muốn đi qua mẫu lưu tử. Hắn đủ loại này sở tác sở vi, nhường hắn thành kinh thành công nhận hảo phu quân. Liền là liền luôn luôn nghiêm túc phụ thân cũng không chỉ một lần khen qua Tiêu Nghị. Nói hắn như thế nào đối với mình như thế nào tốt. Muốn nàng cố mà chân quý. Thế nhưng là, Thẩm trước cúi đầu xuống, lại có ai cân nhắc qua cảm thụ của mình. Nàng tại rơi xuống nước sinh non sau, liền không nghĩ tới lại muốn hài tử. Nàng liền cái thứ nhất đô hộ không tốt, chẳng lẽ còn có thể chiếu cố tốt cái thứ hai. Nàng cũng biết Tiêu Nghị là không thể nào không có hài tử. Cho nên nàng cùng Tiêu Nghị để ly hôn sự tình. Tiêu Nghị vì hài tử nạp thiếp. Nàng chẳng lẽ liền không thể bởi vì hắn nạp thiếp mà ly hôn sao? Ai có thể nghĩ tới Tiêu Nghị nghe xong ly hôn hai chữ liền tức giận chi cực. Hắn kiên quyết phản đối không nói. Thế mà nhường Thẩm ra người thay phiên cho mình tẩy não. Cũng chính là vào lúc đó, nàng mới biết được cùng một cái cổ đại đại quyền trong tay nam nhân rằng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay là bực nào buồn cười. Cách chương.